Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Thất Hàn Sơn tuy ở kinh đô bên trong thành, nhưng từ phủ thừa tướng bên này một đường đi bộ đi qua đi cũng đến Cần Thượng chút canh giờ. Chờ đến các nàng mấy người đi đến Thất Hàn Sơn chân núi thời điểm, đã gần giờ tị, mấy ngày nay vẫn luôn không thấy được Thái Dương. Hợp với hồi lâu đều là âm u một mảnh thiên, cũng không biết có phải hay không bởi vì vị kia Hành Hòa thần quân sắp lịch kiếp hoàn thành phàn thiên, hôm nay lại là cái khó được mặt trời rực rỡ thiên. Thịnh Thanh Thanh giơ tay che ở trên trán, ngửa đầu nhìn trước mắt núi cao, nơi này đầu cây cối phồn đa, mặc dù là tới rồi vào đông, nhìn về nơi xa cũng là xanh tươi tốt một mảnh. Đan Thư dẫn đầu đi lên đi thông núi sâu bên trong đường mòn. Nàng đẩy ra nửa người cao ố vàng cỏ dại, nhưng người ý bảo Thịnh Thanh Thanh đuổi kịp, đừng nói đã mệt nửa chết nửa sống Thịnh Quý Quý cùng Lăng Chi. Chính là Thịnh Thanh Thanh bản thân cũng cảm thấy hai chân có chút mệt mỏi. Nàng xưa nay là cái lười, ra cửa nhi luôn luôn thích cấp bản thân dán một đống lớn tóc hành phù. Hôm nay đi đường toàn dựa hai chân, thân thể nhưng thật ra tiếp theo, nàng chủ yếu là tâm mệt, như vậy cao sơn, chờ chúng ta hai chân bò lên trên đi, nên là buổi chiều, Thái Dương có chút mãnh, Mông Tinh Tinh đã sớm từ nàng trong lòng ngực tránh thoát đi ra ngoài. Vừa nghe thấy muốn bản thân bò lên trên sơn đi, vội vàng hai chân nhảy lại bái ở Thịnh Thanh Thanh trên người. Thịnh Thanh Thanh khí hơi kém đem nó vứt ra đi, đem chết ôm nàng gấu trắng lay xuống dưới, triệt bỏ bên ngoài che chở áo choàng, lại nói, trực tiếp đi lên là được, tội gì phí như vậy đại sức lực đâu, Đan Thư lắc lắc đầu. Hôm nay thượng thần phản thiên, ngọn núi này thuật pháp sử không ra Thịnh Thanh Thanh cả kinh. À, không phải đâu, kia chúng ta như thế nào cùng Nam Viện đánh, không có việc gì. Chờ chúng ta đi lên, đánh giá cũng nên kết thúc, đến lúc đó cũng liền không có gì hạn chế, Thịnh Thanh Thanh sáng tỏ. Nói cách khác hiện tại vị kia thần quân đang đứng ở muốn thăng không thăng, muốn phi không phi, nửa tạp trạng thái, Đan Thư cảm thấy nàng hình dung nghe tới có chút quái quái. Nhưng cũng xem như lý lẽ này, nàng đáp. Hắn hiện tại đúng là khôi phục thuật pháp cùng ký ức thời điểm mà ni, để ngừa bị chút tâm thuật bất chính yêu tà đánh lén, phạm vi mấy dặm trong vòng phía trên sẽ thiết hạn quy chế. Thịnh Thanh Thanh là cái bắt yêu sư, đối với này đó tự nhiên không có Đan Thư tới rõ ràng. Nàng thở dài một tiếng, mặt ủ mày ê, chỉ là đảo mắt nhìn đến thở hồng hộc hai chân run lên Thịnh Quý Quý. Nháy mắt lại cao hứng lên, Thịnh Quý Quý không cao hứng, nàng liền cao hứng. Màu tím nhạt nhung biên áo choàng đáp ở cánh tay thượng. Thịnh Thanh Thanh cười tủm tỉm mà nhìn Đan Thư chỗ đó đi đến. Vừa đi vừa nói, nhị muội muội, người nhưng đến đi nhanh chút, đi được chậm, nhưng tiểu tâm chút đừng bị này Thất Hàn Sơn dã thú cấp ngậm đi. Thịnh Quý Quý nửa dựa vào đồng dạng, thở hổn hển Lăng Chi trên người, hơi kém một hơi không thượng đến tới, nàng cắn chặt răng. Đôi mắt đẹp là một mảnh giận dữ, mắt thấy Thịnh Thanh Thanh cùng Đan Thư đã chui vào tràn đầy cỏ hoang đường mòn. Nàng cùng Lăng Chi cũng chỉ đến ngạnh chống hướng trong đi. Nàng nhưng thật ra muốn chạy, chính là thiệt tình chạy bất động. Thịnh Thanh Thanh cùng Đan Thư song hành, hôm qua vô cùng náo nhiệt Thất Hàn Sơn hôm nay có vẻ phá lệ vắng lặng. Trừ bỏ một hai tiếng chim hót cùng lá cây ào ào rung động thanh âm ngoại. Cơ hồ nghe không thấy mặt khác tiếng vang, ngươi là như thế nào biết Hành Hòa thần quân sẽ ở Thất Hàn Sơn phản thiên? Thịnh Thanh Thanh hỏi, Đan Thư cũng không giấu giếm, giống Hành Hòa loại này từ nhỏ liền đứng hàng tiên thần. Hạ phàm lịch kiếp có quy định thời hạn trong vòng vô luận hay không lịch kiếp thành công đều sẽ phản thiên. Hắn tại hạ phàm trước từng đã nói với ta trở lại chi kỳ. Biết thời gian, lại đầy địa điểm liền dễ dàng thực bầu trời ngày càng mãnh. Thịnh Thanh Thanh trên người còn ra chút hãn, nàng cùng Đan Thư bãi chút nhàn thoại, cũng không biết đi rồi bao lâu, Càng đi trước đi nàng liền có thể nhận thấy được cường đại linh lực dao động. Liền ở phía trước, Đan Thư dừng lại bước chân. Thịnh Thanh Thanh quay đầu nhìn nghỉ chân không trước Đan Thư. Khó hiểu nói, người như thế nào không đi rồi. Đan Thư thấp cúi đầu, không có ứng nàng lời nói. Thịnh Thanh Thanh một phen giữ chặt tay nàng cổ tay nhi. Cười trấn an nói, không có việc gì, chúng ta qua đi đi. Lại muộn chút vị kia thần quân nên bay đi, ngồi ngay ngắn ở một khối tảng đá lớn thượng nam tử. Chậm rãi mở hai mắt, bốn phía quanh quần bạch quang dần dần tiêu tán. Xúc tích ở chung quanh không ngừng cuồn cuộn linh khí cũng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hắn đôi tay đáp ở trên đầu gối, trầm tịch mắt đen dẫn đầu dừng ở trước mắt nữ nhân trên người. Nữ nhân sinh một đôi lục đồng, bên trong phù một tầng ý cười. Hành hòa như cũ ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá, hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn nàng. Nam viện vẫn luôn thủ hắn, tự nhiên hiểu được hắn đã hoàn toàn khôi phục pháp lực cùng ký ức. Nàng tạm thời đem mấy năm nay nghẹn khuất ném ở một bên. Đôi tay đáp ở bụng trước, học kia Đan Thư bộ dáng đối với hắn cười ngọt ngào. Hành hòa, chúc mừng ngươi độ kiếp thành công, nàng chỉ cần cười lên. Gương mặt này sẽ càng thêm sinh động mê người. Mấy năm nay nàng thử qua rất nhiều biến. Như vậy cười, cũng là có thể hoảng hoa người mắt. Hành hòa thu hồi đáp ở trên đầu gối đôi tay. Từ trên tảng đá nhảy xuống. Hắn mặt vô biểu tình. Thất bại, này hai chữ vừa ra. Đó là nam viện cũng có chút kinh ngạc. Người độ kiếp thất bại. Vì cái gì sẽ thất bại? Hành hòa rõ ràng không có trả lời nàng dục vọng. Chỉ ít ỏi qua loa địa lý lý có chút nếp uốn quần áo. Theo sau hướng tới nam viện vươn tay, nam viện thấy hắn động tác, trong lòng vui vẻ, chỉ cảm thấy mấy năm nay nghẹn khuất tại đây một khắc tất cả đều tan đi. Nàng vui mừng vươn tay, thân mình lại đột nhiên cứng đờ, không thể tin tưởng mà lớn tiếng nói. Hành hòa ngươi làm cái gì? Hành hòa độ kiếp thời điểm ký ức đều ở, hắn nhớ rõ nữ nhân này. Luôn là đi theo hắn ở hắn trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Phiền thật sự, hiện tại sở hữu ký ức đều đã trở lại. Hắn nhớ rõ gương mặt này, lại không quen biết người này. Hành hòa bóp chặt nàng cổ, đầu ngón tay tụ tập bạch quang. Hắn như cũ mặt vô biểu tình, chỉ là thanh âm lại so với mới đầu thủy tới càng thêm phát lạnh. Ngươi là ai? Nam viện vặn hắn tay, còn nhớ chính mình nhân thiết. Vẻ mặt vô tội đơn thuần, ta là Bích Châu A. Không phải, hành hòa ánh mắt thẳng tắp mà khóa nàng đồng mắt. Lại lặp lại nói, ngươi là ai? Hành hòa này một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Khí nam viện hơi kém chửi ầm lên. Mấy năm nay nàng đối này nam nhân cũng là hạ hảo một phen công phu. Tuy rằng không thể tham dự tiến hắn lịch kiếp bên trong đi. Nhưng ở hắn bốn phía lắc lắc. Chi kỳ soát hảo cảm chuyện này nàng làm không biết nhiều ít. Nhưng người này liền cùng không độ kiếp thời điểm giống nhau. Đem nàng đương ruồi bỏ giường như, hận không thể lấy cái vật đem nàng chụp chết. Phải biết rằng nàng đỉnh chính là Đan Thư mặt, cầm chính là Đan Thư tiên căn. Chí nàng thật dài một đoạn thời gian đều tại hoài nghi chính mình có phải hay không nghĩ sai rồi. Này hành hòa nói không chừng cùng Đan Thư một chút ít quan hệ đều không có. Có lẽ hành hòa liền thật là cái đoạn tình tuyệt dục. Căn bản đối Đan Thư không thú vị. Nam viện cảm thấy chính mình ngực có chút phát đau. Nàng vận khởi thuật pháp đẩy ra hành hòa bóp nàng cổ tay. Nộ mục tương đối, ngươi có ý tứ gì? Ta sống sờ sờ mà đứng ở nơi này đâu? Ngươi hỏi chính là nói cái gì? Hành hòa bị nàng phất khai, không khỏi sửng sốt, hắn nhìn chính mình tay, đột nhiên mày nhíu chặt, ngươi linh lực, nghe hắn nói đến linh lực, nam viện liền nhớ tới chính mình trong thân thể thuộc về Đan Thư tiên căn. Nàng mắt trợn trắng, hiện tại đã biết đi, ta còn không phải là Đan Thư sao, cũng không biết ngươi ở phát cái gì thần kinh. Hành hòa nheo lại đôi mắt, thần sắc càng thêm không đúng rồi lên. Hắn đôi môi hơi hơi trở nên trắng. Bích Châu tiên căn vì cái gì sẽ ở thân thể của ngươi? Nam viện đầu quả tim nhi run lên. Nàng hỏi ngược lại, ta tiên căn không ở trong thân thể của ta, chẳng lẽ còn sẽ ở người khác trên người? Ngươi không phải Bích Châu, Hành Hòa lãnh nhìn nàng, mặt âm trầm đi bước một tới gần, Nam Viện cười lạnh vài tiếng, ta không phải, chẳng lẽ ngươi là, Hành Hòa nắm chặt tay, khớp xương trắng bệch, hắn liền phải động thủ đem kia nữ nhân trong thân thể tiên căn cướp về. Lại bỗng nhiên nghe thấy một tiếng quen thuộc nữ âm ni, hắc. Người này yêu quái thật là hảo không biết xấu hổ. Thịnh Thanh Thanh cầm kiếm từ lùm cây bên trong cấp chui cái ra tới. Nhìn Nam Viện liên tục phi phi phi vài hạ, nói ngươi không biết xấu hổ đều là cất nhắc ngươi. Thẩm Thẩm Ni, siêu mật. Thịnh Thanh Thanh nghe thấy phía trước cái kia xương hô không khỏi sau này ngưỡng ngửa người tử. Nàng vẻ mặt ngốc mà chọc chọc chính mình cái chán. Đối với Hành Hòa chớp chớp mắt, đại cháu trai, ngươi là ở kêu ta. Hành Hòa sửa đúng nói. Tiểu cháu trai, Thịnh Thanh Thanh kéo kéo khóe miệng, đem phía sau đan thư kéo đến trước mặt. Hắn như thế nào thành ta cháu trai? Ta như thế nào thành hắn Thầm Thầm? Ta còn là cái hoa cúc đại khuê nữ đâu? Nhảy không ra lớn như vậy cháu trai tới, đan thư. Ngoặc kép, ngươi lời này vì cái gì nghe tới như vậy kỳ quái đâu? Nàng xấu hổ mà ho nhẹ hai tiếng, giải thích nói. Nhà ngươi vị kia là Hành Hòa thân thúc thúc. Thịnh Thanh Thanh lúc này mới bừng tỉnh. Vấn đề này tạm thời rõ ràng, nàng liền chuyên tâm đánh giá khởi đá đại kinh thất sắc Nam Viện. Cũng không biết vì sao như vậy sao, Nam Viện hôm nay cái váy áo giả dạng cùng đan thư thật là tương tự. Nàng huyễn hóa ra tới bộ dáng càng là chút nào không kém. Này hai người đứng chung một chỗ thật sự là giống nhau như đúc. Chẳng qua, Nam Viện trong thân thể có đan thư tiên căn, quanh thân đều tản ra thuần khiết linh lực, mà đan thư bởi vì đọa vào ma đạo, ẩn hàm thuộc về ma tộc hắc khí. Nam Viện vừa nhìn thấy Diêu Mật liền biết muốn tao, lại nhìn thấy bị nàng kéo qua tới đan thư, một lòng đều hợp với nhảy nhảy, đảo không phải cảm thấy sợ hãi, nàng chỉ là nghĩ chính mình lần này kế hoạch sợ là sắp hỏng rồi. 20 năm tâm tư sao có thể nói trắng ra phí liền uổng phí. Liên tính không có biện pháp từ cảm tình đăng báo phục Hành Hòa. Nàng nói cái gì cũng muốn phản hồi đăng tiên đài. Quá quá thân tiên nghiện mới có thể thoáng giảm bớt trong lòng nghẹn khuất. Nam Viện giữ chặt Hành Hòa cánh tay. Ý đồ kêu hắn tức khắc phản thiên. Hành Hòa, lại không nghĩ Hành Hòa không rên một tiếng mà phản cầm tay nàng cổ tay nhi. Tay phải đáp ở nàng trên đầu, thoáng chốc liền có cuồn cuộn không ngừng linh khí từ trên đỉnh đầu đầu rót nhập nàng kinh mạch bên. Trong, này linh lực bá đạo thực, ở nàng kinh mạch khắp nơi tán loạn, ôn dưỡng ở kinh mạch chỗ sâu trong tiên căn đã nhận ra đến từ cửu trọng bầu trời cùng nguyên khí tức. Một phản yên lặng, đột nhiên sao động lên, cướp đoạt tiên căn quá trình phi thường không dễ chịu. Này tiên căn ở nàng trong thân thể đã ngây người 20 năm. Cùng nàng kinh mạch linh nguyên đã có liên lụy, Nam Viện đau sắc mặt trắng bệch, mưu toan tránh ra, nhưng Hành Hòa đạo hạnh vốn là so nàng cao thâm nhiều. Nàng vãng tích cũng chỉ biết câu nam khinh nữ, ở pháp thuật tu hành thượng kém một mảng lớn, nơi nào lại là Hành Hòa đối thủ, tiên căn ở nàng kinh mạch khắp nơi tán loạn, nàng có từng chịu quá như vậy khổ sở. Gian nan mà xoay chuyển đầu, gian nan nói, phần u, ngươi liền như vậy nhìn. Hành Hòa nghe thấy tên này nháy mắt liền mân khẩn đôi môi. Ngay cả đan thư đều nhíu nhíu mày, phần u là ai, ma giới huyết sát chi vương, đan thư nhìn Hành Hòa liếc mắt một cái liền cảnh giác mà nhìn bốn. Phía đáp, huyết sát chi vương phần u là ma giới ma tôn thân đệ đệ. Thiên minh kiếm chủ nhân. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.